Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 523, chương 523, nhuốm máu Minh Châu. Buổi tối, Gavin, Conde đem đất Bắc các quý tộc triệu tập đến thành bảo. Trong phòng yến hội bốc cháy hừng hực lò lửa, đem mỗi người bóng người ánh ở trên vách tường. Ngọn lửa dao động dáng người để bóng dâm trên dưới múa lên, dường như một bộ quái dị tường điêu khác. Bốn tấm đặt ngang ở trong đại sảnh trên bàn dài bày đầy nhiệt khí đằng đằng thịt để ăn cùng rượu. Xem ra giống như là một hồi phong phú tiệc tối, chỉ là không khí của hiện trường cũng không thoải mái. Đặc biệt làm công tước nói ra vương đô bị phá được tin tức sau khi ta đã phái người đi tìm về 4 ngày trước xuất phát đội ngũ. May mắn, bọn hắn còn có thể còn sống trở về. Hắn ngồi ở trên chủ vị trầm giọng nói. Mấu chốt là chúng ta. Đất Bắc nên làm gì? Các quý tộc hai mặt nhìn nhau. Đại khái là Felico liền một ngày đều không bảo vệ tin tức quá mức dọa người. Trong nhất thời trong đại sảnh không người dám trả lời. Gavin ở không ít tiểu quý tộc trong mắt nhìn thấy khiếp đảm cùng hối hận. Edith nói không sai, chỉ bằng người như vậy tuyệt đối không thể nào chống cự Laurent. Wimbledon, chia đất làm vua lựa chọn từ vừa mới bắt đầu liền không tồn tại. Bọn hắn trên thực tế chỉ có một con đường có thể đi. Chẳng qua đối với mới vừa nương nhờ Felico quý tộc mà nói. Đột nhiên chuyển hướng phản chiến thật sự có chút ngại ngùng mở miệng. Nếu không, chúng ta phái sứ giả thăm dò tứ vương tử khẩu phong. Qua một lúc lâu còn mới có người nói, nếu như hắn không can thiệp đất Bắc, chúng ta liền dứt khoát ủng hộ hắn là vương được rồi. Lời nói này lập tức đạt được một người khác tiểu quý tộc tán thành. Dù sao đều là Wimbledon chuyện của nhà mình. Ai làm quốc vương đều giống nhau. Lithia bá tước cười lạnh thành tiếng. Đều giống nhau. Gavin hơi nhíu nhíu mày. Trọng điểm đến rồi. Quả nhiên bá tước lên tiếng sau. Tất cả mọi người thanh âm đều thấp xuống. Điểm ấy để hắn hơi có chút không thoải mái. Sự thực ba nhà thế lực bản thân liền không có quá nhiều khác biệt. Conde gia tộc thậm chí còn phải kém hơn một chút. Chỉ bất quá hắn nghe theo con gái chủ ý, trước hết hướng về Felico lấy lòng, mới đạt được cái này công tước vị. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng đây là tân vương ngăn được thủ đoạn một trong mặt khác hai nhà đối với mình. Xem nhẹ cùng bất mãn, Felico đại khái vui mừng thấy sự thành công. Các người chẳng lẽ đều đã quên vị kia theo mưu phản tội bị xử tử ấy công tước sao? Lithita lạnh lùng nói, hắn có thể không có chủ động đi trêu chọc Felico, nếu như chúng ta ngay từ đầu liền chịu thua, dây treo cổ bất cứ lúc nào cũng sẽ bọc tại trên cổ của chúng ta. Khi đó dãy giụa nữa liền muộn rồi. Ở tứ vương tử xem ra, chúng ta nhưng là chân chính tham dự mưu phản việc, chí ít mỗi người đều cùng Felico thoát không khỏi quan hệ. Không chịu thua có thể làm sao? Liền vương đô đều sống không qua một ngày. Chúng ta chẳng qua là trứng chọi đá thôi. Gavin một vị phong thần dựa theo ước định nội dung. Thấp giọng phản bác, nhìn qua khí thế còn kém một đoạn. Ở đối phương trợn mắt liếc nhìn bên dưới. Nửa câu nói sau càng là bé không thể nghe. Cho dù là không phải trứng gà, ta đều muốn thử một lần. Ho cao giọng nói, phản vương ghét chết ca ca của ta. Hắn chắc chắn vì thế trả giá thật lớn. Ai là trứng gà còn nói không chắc đây. Đất Bắc dãy núi chập trùng. Đâu đâu cũng có hiểm đường. Hắn quân đội có thể ở bình nguyên cùng đường sông rong ruổi. Lại không nhất định có thể ở đất Bắc xài được. Ho bá tước theo sát mà lên. Cùng lắm mã đầu gia tộc lùi vào Hàn Phong lĩnh. Ta liền không tin hắn quân đội còn có thể bay lên. Như thế ngươi chẳng khác nào đem phía sau lưng. Toàn bộ bại lộ cho giáo hội. Gavin thầm nghĩ. Đám người kia đồng dạng đối với đất Bắc không có hảo ý. Ho gia trưởng con sự tình hắn cũng đã từng nghe nói. dường như chết vào một hồi thảo phạt Tây Cảnh lãnh chúa trong chiến dịch. Chẳng qua đánh trận làm sao có khả năng người không chết. Nếu như bằng vào gọi gọi liền có thể làm cho đối phương trả giá thật lớn. Kỵ sĩ đao kiếm giáp trụ cũng không có cần phải tồn tại. Trong đại sảnh thanh âm dần dần trở nên ầm ĩ lên. Bởi Ly Thi Ta cùng Ho Hai Nhà tỏ thái độ. Chủ trương án binh bất động hơn nữa làm tốt đón đánh chuẩn bị thanh âm chậm rãi áp đảo chủ động. Hướng về tứ vương tử hỏi thăm tình huống biểu thị hảo ý một phương. Kavin tuy rằng vẫn khép miệng không nói, nhưng trong lòng lại có chút nóng nảy lên. Edith sẽ không gặp phải phiền toái gì chứ? Không biết công tước đại nhân thấy thế nào? Đại khái là trầm mặc quá lâu. Lithita bá tước đưa mắt đối với ở hắn. Kavin trong lòng rùng mình. Rốt cuộc tới phiên chính mình. Ta đem ngươi nhóm gọi tới nơi này. Chính là muốn nghe một chút ý kiến của mọi người. Dù sao việc này quan hệ đến đất Bắc tương lai, lại thận trọng đều không quá đáng. Ho bá tước không nhịn được ngắt lời nói. Được rồi, người e sợ sớm cũng định hướng về tứ vương tử cống hiến cho đi. Bằng không làm sao phát biểu những kia mềm yếu cái nhìn ra hỏa đều là ngươi phong thần. Hiện tại đem quyền lực chắp tay dâng, đến lúc đó chính là đợi làm thịt cừu non. Ngươi, Kavin suýt chút nữa nhịn không được đem chén rượu trong tay ném ra. Đã như vậy, chúng ta cũng không có gì để nói. Lithita đứng lên, hướng phòng yến hội miệng đi đến. Đúng rồi, nếu như muốn để tứ vương tử tha cho ngươi một cái mạng, ngươi còn có thể đem Edith trói chặt hai tay dâng. Nghe nói tên kia đối với sắc đẹp phi thường ạch, mọi người cười vang theo bá tước trầm mặc im bặt. Ngừng lại, ai cũng có thể nhìn thấy phía sau hắn thêm ra một đoạn mũi kiếm. Mặt trên vết máu loang lổ ở lò lửa chiếu rọi dưới phát sinh lờ mờ ánh sáng. Ngài đang nói ta sao? Tuyết Hồ đại nhân, câu nói như thế này ta cũng không thể coi như không nghe. Bá tước thân thể hướng về một bên vô lực. Trượt chân, một tên thân hình cao gầy mặc giáp võ sĩ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nàng không có biểu tình rút ra trường kiếm. Vượt qua còn đang co giật giãy giụa Lithita. Đi vào phòng khách, kẻ đến chính là Edith. Conde, Kavin trong lòng nhất thời đại định. Chỉ thấy nàng giáp trụ trên đâu đâu cũng có màu đỏ sậm vết máu. Hiển nhiên mới vừa trải qua một cuộc chém giết. Ngay cả như vậy, nàng phong thái vẫn không giảm bình thường. Khuôn mặt đẹp đẽ bên trong mang theo một phần túc sát tâm ý. Tiếp theo một đội cầm kiếm võ sĩ nối đuôi nhau vào. Trong nháy mắt vây quanh phòng khách. Đến tận đây, tất cả mọi người đều hiểu chuyện gì xảy ra. Vệ đội, Ho bá tước mở to hai mắt. Các ngươi đem bên ngoài vệ đội cho, không giải quyết bọn hắn đi. Ta tốt như thế nào chuyên tâm tới đối phó các ngươi đây? Kavin thở dài một hơi, hung hăng đập cái cốc trên đất. Ngươi dường như đã quên, ta mới là Bắc Cảnh chấp trưởng. Hắn vẫn chờ đợi liền là thời khắc này. Này loại yến hội mỗi một quãng thời gian sẽ cử hành một lần. Mấy đại quý tộc phòng bị tâm lý cũng không cao. Hộ tống đi trước thị vệ sẽ không vượt qua 100 người. Hơn nữa cơ bản lưu thủ ở thành bảo khu ở ngoài. Chính thích hợp một lưới bắt hết, làm thuận lợi giải quyết xong đối phương thị vệ. Đại cục liền cơ bản đã định. Đương nhiên, cái kế hoạch này người quyết định cùng chấp hành giả đều là con gái của chính mình. Đất Bắc Minh Châu Edith, phòng yến hội cửa lớn chậm rãi khép lại, lò lửa theo gió lạnh đong đưa không ngừng. Hai nhà phong thần dồn dập rút ra bội kiếm, mà tiểu quý tộc thì lại sợ đến hồn vía lên mây. Ngươi điên rồi, ép, Ho cắn răng nói. Kavin giờ khắc này đã không lại tiết với võ mồm, bỏ vũ khí xuống đầu hàng giả, miễn tử, như có chống cự, giết chết không cần luận tội. Giọng rơi xuống đất, hai nhóm người trong nháy mắt va chạm vào nhau, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.